Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 648, thần cung mục đích, chương 650, thần cung mục đích, Lâm Phong, Bắc thần cung cung chủ lẩm bẩm nói nhỏ một tiếng, này Lâm Phong, càng cũng là tuyết nguyệt quốc người, chỉ là tuyết nguyệt một quốc gia, có hai vị thiên tài bước vào 15 ghế. Đây quả thật là rất khó chiếm được. Hơn nữa, hắn rõ ràng phát hiện, này Lâm Phong, tu vi bất quá chỉ có huyền vũ cảnh tầng 5 mà thôi. Những người khác, ngoại trừ Vân Phi Dương ở ngoài, liền đều là huyền vũ cảnh tầng 7 cùng với trở lên. Không biết này Lâm Phong là làm sao đi tới bước đi này. Không sai, lấy ngươi tuổi tác cùng tu vi, cũng rất khó được. Hy vọng ngươi ở bước vào biên giới sau khi thực lực còn có thể càng thượng một tầng, tranh thủ lên cấp cao cấp nhất hàng ngũ. Bắc thần cung cung chủ quay về Lâm Phong mỉm cười gật đầu. Dưới cái nhìn của hắn, Lâm Phong tu vi có thể tới đây đã đáng giá vinh quang. Mặc dù xếp hạng cuối cùng một tên, cũng chẳng có gì lạ. Lâm Phong mỉm cười đáp lễ, cũng không có tiếp lời nói cái gì. Long Sơn Đế Quốc, Quân Mạc Tích, Lâm Phong bên cạnh Quân Mạc Tích mở miệng nói rằng, Long Sơn Đế Quốc một phương thế lực, lần này bước vào 10 vị trí đầu 5 người tổng cộng có 6 tịch. Thần Cung sẽ nhớ kỹ đồng thời ngợi khen, Bắc Thần Cung Cung Chủ đối với Quân Mạc Tích nở nụ cười. Để Quân Mạc Tích trong lòng cũng cảm thấy vui mừng, kết cục này so với hắn tưởng tượng còn tốt hơn. Lâm Phong cùng Vân Phi Dương đều bước vào cuối cùng này 15 ghế. Đoàn người từng cái tự giới thiệu mình xong xuôi. Bắc thần cung cung chủ đưa tay một dẫn, sang sảng nói rằng, chư vị tùy ý, không cần gò bó, khai tiệc đi, nói đi. Này thần cung cung chủ quay về bên cạnh mỹ lệ nữ tử cùng với những trên người mặc đó bạc giáp thanh. Niên nói rằng, các người không phải luôn luôn ham muốn nhận thức một phen chư vị tuyết vực tối xuất chúng thiên. Tại sao, hiện tại có này cơ hội hiếm có, còn không kết giao một phen. Những mọi người đó dồn dập gật đầu, cô gái xinh đẹp dồn dập bưng chén rượu lên, hướng về tâm nghi nam tử mà đi. Mà những thanh niên đó, nhiều nhất nhưng là hình ảnh ngắt quãng ở thanh mộng tâm trên người. Thanh mộng tâm quyến rũ động lòng người, trên người mang theo một luồng khác mị lực, khiến tâm linh người ta tao động, da thịt như ngọc, mị nhãn trong ngậm lấy cười yếu ớt, trắng như tuyết thiên nga cảnh thon dài, theo đi xuống, khiến người ta không nhịn được muốn kế tục nhòm ngó tiến vào cái kia cao vót nơi. Nhưng mà, bọn họ trước hết đứng dậy thanh niên. Đi tới nhưng cũng không thanh mộng tâm trước mặt, mà là đường u u lãnh diễm cao quý. Khí chất cùng thanh mộng tâm tuyệt nhiên không giống, nhưng cũng đồng dạng đẹp. Tuy không mị hoặc, lại làm cho người càng mở càng dư vị. Nguyên lai ngươi gọi đường u u, đường tiểu thư, có thể hay không na một vị trí, cùng hát bằng đồng thời uống rượu mấy chén. Hắc bằng ánh mắt nhìn đường u u, mang theo vài phần khác tâm ý vị, mà đồng thời, Quân Mạc Tích bên cạnh, nhưng là thêm ra một cô gái xinh đẹp, xấu hổ đưa tình, kiều nhỏ như nước, ngạch, Lâm Phong nhìn thấy hình ảnh trước mắt một trận ngạc nhiên. Hắn làm sao cảm giác này không phải tiệc rượu, mà là ở ra mắt, mỹ nữ yêu anh hùng. Tuấn Kiệt cũng khổ sở mỹ nhân đóng, những thần cung đó mỹ lệ nữ tử nhiều nhất chính là hướng đi đế lăng. Đoàn đạo, Quân Mạc Tích đám người, mà bởi vì nữ tử chỉ có 4 vị, vì lẽ đó thần cung một phương 4 vị thanh niên, phân biệt hướng đi một người, 4 vị này nữ tử đều rất xuất chúng, khí chất không giống, đều có người yêu thích. Lâm Phong ánh mắt nhìn trái phải. Tay trái phương hướng có Quân Mạc Tích, tay phải phương hướng là đường u u, bọn họ đều có người tiến lên tiếp lời, chỉ có hắn ở chính giữa. Người hỏi thăm, chỉ là hồn vũ cảnh tầng 5 tu vi cảnh giới, cũng khó trách người khác những mỹ lệ đó thần cung thiếu nữ không lọt mắt. Bất quá nhưng vào lúc này, một thiếu nữ xinh đẹp bưng chén rượu, đi tới Lâm Phong bên người, liếc mắt nhìn khoảng trừng, lành lạnh trên khuôn mặt ngậm lấy một nụ cười khổ thần sắc. Lập tức liếc mắt nhìn Lâm Phong bên cạnh đất trống, nói, ta có thể ở đây ngồi một chút sao? Ngoặc kép, đương nhiên, Lâm Phong mỉm cười gật đầu. Này ăn mặc một thân lam nhạt sắc quần dài thiếu nữ ngay khi trên đất ngồi xuống, lành lạnh khuôn mặt thượng mang theo vài phần cùng cảnh vật chung quanh hoàn toàn không hợp. Tựa hồ là nhìn thấy Lâm Phong ở xem chính mình, người quay về Lâm Phong chén rượu, lập tức khẽ thưởng thức một cái. Lâm Phong cũng nhẹ nhàng mân một ngụm rượu. Thiếu nữ trước mắt hẳn là những cô gái kia trong đẹp nhất, nhưng không có giống như những người khác, mang theo vài phần cô độc tâm ý. Người không thích loại này bầu không khí? Lâm Phong thấp giọng hỏi cú. Thiếu nữ ngẩng đầu lên, quay về Lâm Phong nở nụ cười, nói, chúng ta thần cung cần ưu tú nhất huyết mạch. Ngoặc kép chấm chấm, chấm chấm chấm ngoặc kép. Lâm Phong con người hơi ngưng lại. Thiếu nữ một câu nói, tựa hồ để hắn rõ ràng một chút sự tình. Bữa tiệc này bên trên, Bắc thần cung công chúa để những này thần cung ưu tú thiếu nữ cùng với thanh niên đến cùng bọn họ. Những này tuyết vực thiên tài tiếp xúc, làm sao không phải ở đối với bọn họ tiến hành tác hợp. Thần cung cần ưu tú nhất nữ tử cùng nam tử kết hợp lại, thành tựu ưu tú nhất huyết mạch. Vì lẽ đó mới sẽ có buổi dạ tiệc này. Ta đã hiểu. Lâm Phong mỉm cười gật đầu. Thiếu nữ cúi đầu, một mình uống rượu, như là nghĩ tới điều gì giống như. Đầu của nàng đột nhiên giơ lên, nhìn Lâm Phong, ngươi xem, hai người chúng ta làm sao? Ngoặc kép, Lâm Phong cái trán xuất hiện mấy cái hắc tuyến. Như vậy cũng được, ngược lại không phải ngươi cũng là hắn môn. Tuy nói ngươi tu vi thấp chút, nhưng nhìn nhưng thoải mái. Hơn nữa lấy thiên phú của ngươi, chúng ta huyết mạch hẳn là cũng không đến nỗi quá kém. Thiếu nữ tự lẩm bẩm, khóe miệng nhưng ngậm lấy mấy phần cười khổ. Nếu ngươi không thích, cần gì phải cưỡng cầu chính mình, đi tìm cầu mình thích người, không phải càng tốt hơn? Lâm Phong nói, thân là thần cung nữ nhân, trừ phi thiên phú tuyệt luân, cùng những chàng thanh niên đó như thế ưu tú, bằng không, chúng ta liền không có quá nhiều lựa chọn, nhất định là tiếp thu sắp xếp, cùng với bị sắp xếp đến người khác. Thế nào không tìm một cái nhìn vừa mắt người, thiên phú cùng tu vi yếu một ít cũng không có quan hệ. Lá gan của ngươi đúng là rất lớn. Lâm Phong cười lắc đầu, nơi này không gian lại lớn như vậy, lấy Bắc thần cung cung chủ tu vi, nếu là hữu tâm, bọn họ nói chuyện sao lại không nghe được. Cung chủ biết chúng ta trong lòng không muốn, nhưng hắn cũng sẽ không làm sao. Chúng ta chỉ cần dựa theo thần cung ý chỉ làm việc liền có thể. Còn tâm có oán, cung chủ cũng sẽ không để ý tới. Thiếu nữ tùy ý đạo, có vẻ không cần thiết chút nào. Để Lâm Phong thầm nói, thú vị nữ nhân, nếu là mình tâm luyến, có lẽ sẽ thích như vậy một cái thiếu nữ xinh đẹp. Ta đã có thê tử. Lâm Phong cười nói. Bên cạnh Đường U U tựa hồ nghe đến Lâm Phong, hướng về nhìn bên này một chút, lập tức lại quay lại ánh mắt, quay về Hắc Bằng nói, ngươi trở về đi thôi, ta đối với ngươi không có hứng thú. Hắc Bằng sắc mặt cứng đờ, vừa nãy hắn mời Đường U U đến đừng đi ra ngoài ngồi. Bất quá Đường U U từ chối, lập tức hắn lại biểu lộ tâm ý của chính mình. Nhưng không có nghĩ đến bị như vậy gọn gàng dứt khoát từ chối. Để mặt của hắn sắc cũng biến thành hơi có chút cứng ngắc lên. Rất khó nhìn, đứng dậy, Hắc Bằng ngay cả chào hỏi đều không có một tiếng. Trực tiếp xoay người đi ra, nhìn thấy Lâm Phong cùng thiếu nữ ngồi ở một khối. Bước chân của hắn hơi dừng lại, nhìn thiếu nữ nói, Thanh Thiền, ngươi thực sự là càng ngày càng không tiền đồ. Huyền vũ cảnh tầng 5, tựa hồ cũng là cùng ngươi tu vi cách biệt mấy đi. Nói đi, Hắc Bằng phất tay áo đi qua, ánh mắt còn khinh thường quét Lâm Phong một chút, đem vừa nãy không nhanh phát tiết ở Thanh Thiền cùng Lâm Phong trên người. Không cần để ý tới hắn, Hắc Bằng cao ngạo tự đại, luôn cho là mình có bao nhiêu thiên tài, kỳ thực ở thập cung, so với hắn ưu tú thanh niên không ít. Thanh Thiền thản nhiên nói, Hắc Bằng người này đã từng cũng muốn lấy được thân thể của nàng, lại bị người từ chối, đối với nàng có mang lòng bất chính, bởi vậy mới sẽ có vừa nãy cái kia một màn. Lâm Phong khẽ gật đầu, lấy ra trước người trên bàn gỗ một viên đan dược hàm nhập trong miệng. Nhất thời lại một luồng mát mẻ tâm ý lan khắp toàn thân. Thật không thoải mái, phảng phất trong cơ thể chân nguyên lực lượng đều càng tinh khiết hơn một phần. Quá một đoạn thời điểm, đoàn người dần dần đều trở lại vị trí của chính mình. Những thiếu nữ xinh đẹp đó cũng trở về chỗ ngồi. Bắc Thần cung cung chủ nhìn về phía mọi người, lại cười nói, các ngươi là tuyết vực thiên tài tuấn kiệt, mà những này cũng đều là ta thần cung ưu tú thanh niên tuấn kiệt cùng với thiếu nữ xinh đẹp. Ta tổ chức lần này tiệc tối, cũng là ở đâm cùng các ngươi, nếu như có thể đi tới đồng thời, tự nhiên vô cùng tốt, hy vọng các ngươi có thể tiếp xúc nhiều một phen. Được rồi, ta xem chư vị cũng là tâm thần không ở nơi này mặt trên. Liền trước tiên mang mọi người như biên giới đi. Bắc Thần cung cung chủ đứng dậy, lập tức thân hình lăng không mà lên, nói, đi theo ta. Mọi người con người tất cả đều ngưng lại, lộ ra phong mang. Võ đạo thế giới, đối với nhi nữ tình trường rất nhiều người đều nhìn ra rất nhạt. Võ đạo thực lực mới là hắn môn tối chấp nhất theo đuổi. Thân hình rung động, đoàn người từng cái bay lên không. Theo Bắc Thần cung cung chủ bước chân bước ra, bọn họ cũng đều theo sát mà đi. Cái kia Bắc Thần cung cung chủ trong miệng cái gọi là biên giới, đến cùng là cái gì? Bọn họ rốt cục muốn chiếm được thần cung ban tặng dư kỳ ngộ rồi. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.